Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi quay lại gian phòng chuyên môn, bắt đầu chờ đợi việc truyền tống. Chiến thuật đã được an bài xong. Nếu sau khi tiến vào chiến tranh thế giới, vị trí truyền tống của hắn, Bố Bố Uông, A Mỗ, Benny và Ba Ha có sự khác biệt, thì tất cả phải nhanh chóng tập hợp lại với đội hữu xung quanh. Bố Bố Uông và Ba Ha sẽ phụ trách tìm kiếm thế giới chi hạch. Một trong bọn chúng biết bay, còn người kia lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Benny thì không cần phải hội hợp cùng đại bộ đội, vì từ trước đến nay, nó vẫn luôn một mình tìm bảo vật, đã rèn luyện được khả năng sinh tồn siêu cường độc lập. Lần này, nó sẽ phụ trách thu thập tình báo về phe địch. À Mỗ thì cần nhanh chóng hội hợp với Tô Hiểu, bởi nó là lực lượng chiến đấu chính diện. Tô Hiểu vừa mới hoàn thành việc bố trí kế hoạch, thì Ân Hồi, nhạc viên, liền xuất hiện nhắc nhở. Liệp sát giả sẽ tham gia cấp 5 thế giới, tranh đoạt chiến, nhắc nhở. Người đã thu được tiếng thông dụng level 50 lầm thời năng lực, sau khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc lãng quên, đây là tứ phương, chứng thực rào cho năng lực, linh hồi, thiên khải, thánh quang, tử vong, thông cáo, khoảng cách xa không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành. Trạm thứ nhất, tinh không trung chuyển trạm, lực lượng không gian bao bọc, lấy Tô Hiểu, cỗ lực lượng này rất ôn hòa, tiến vào chiến tranh thế giới rồi. Não của hắn cũng sẽ không phải chịu nệ nữa. Mặc dù là khoảng cách cực xa truyền tống, nhưng Tô Hiểu lại không cảm thấy chút khó chịu nào. Ý thức mông lung, Tô Hiểu cảm nhận được hắn đang nhanh chóng di chuyển cho một đường nối nào đó. Đường nối này đầy những màu sắc sạc sỡ, tia sáng vặn vẹo không ngừng. Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức của hắn dần hồi phục, ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, phát hiện mình đang trôi nổi trong một vùng ngân hà. Tô Hiểu đứng dậy, dưới chân hắn là cảm giác thật địa. Hắn không phải trôi nổi, mà là đang đứng trên một mặt bình phong vô hình. Tình không xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động. Hắn nhìn xung quanh, nhận thấy có mấy trăm khế ước giả ở gần đó. Họ hoặc đứng, hoặc ngồi. Đây chính là những khế ước giả cùng Tô Hiểu tham gia vào một thế giới chiến tranh. Tính toán qua loa, Tô Hiểu nhận thấy nhóm khí ước giả của Lân Hồi Nhạc Viên có tổng cộng hơn 300 người. Nhìn lại, không ai trong số họ có vẻ là người tốt. Một người trong đó, vóc dáng khôi ngô, mặc lân giáp cường tráng, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi người này đứng lên, hắn như một ngọn núi nhỏ, phía sau hắn là hơn 100 khí ước giả, tạo thành một nhóm mạo hiểm cỡ trung, quy mô khá lớn. Đằng sau người cường tráng này là một đoàn quân đa dạng, nhưng có một điểm chung là tất cả đều không bình thường. Theo thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu biết được nhóm mạo hiểm này có tên gọi là Cộng Sinh Minh. Thoạt nghe, đây có vẻ là nhóm khí ước giả cố gắng cầu sinh, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nhìn thấy những người này, Tô Hiểu cảm thấy như nhìn thấy Minh Môn đã trưởng thành, không có ai là kẻ thường. Ngoài nhóm mạo hiểm, tất cả đều là những độc lang cô độc. Nhưng không nên xem thường những kẻ này, nếu so về tổng hợp chiến lực, có thể sống sót đến cấp 5, những độc lang này tuyệt đối mạnh hơn các thành viên trong nhóm mạo hiểm, so với hơn 300 người của Lân Hồi Nhạc Viên. Tại một bên khác của tinh không chuyển trạm, có hơn 1.000 người đang đứng hoặc ngồi. Tinh không chuyển trạm bị một bức tường vô hình chia thành 4 khu vực, gần với vị trí của Lân Hồi Nhạc Viên là Tử Vong Nhạc Viên. Số lượng người của Tử Vong Nhạc Viên cũng vào khoảng 300, và họ đang cùng nhau nhìn chằm chằm vào một phương hướng, chính là hướng của mọi người Luân Hồi Nhạc Viên. Những người này khí thế rất mạnh, nhưng họ không mang dáng vẻ điên cuồng hay kiêu ngạo như bên phía Luân Hồi Nhạc Viên, mà trên khuôn mặt họ chỉ có vẻ nghiêm nghị. Phía bên trái Tử Vong Nhạc Viên là hơn 800 khế ước giả, ánh mắt họ nhìn quanh hai bên, trong đó có một số người chắp tay thành hình chữ thập, lầm bầm nói gì đó. Không cần phải nói, đây chính là bạn cũ của Thiên Khải Nhạc Viên. Một tiếng hô vang lên từ phía Thiên Khải Nhạc Viên. Nhìn gì vậy, lần này các ngươi chết chắc rồi, rửa sạch nhục nhã. Tử Vong Nhạc Viên im lặng không có phản ứng. Những tên này quả thật sinh động quá. Phía Luân Hồi Nhạc Viên, Một lão đầu mở miệng, hắn mặc chiếc áo xám rộng thùng thình, tóc đã rụng gần hết, tư thế ngồi rất tùy ý, so với sự hò hét ồn ào của phía Thiên Khải nhạc viên, nhóm người bên phải lại im lặng, mỗi người, mỗi vẻ. Trong như những đóa hoa khoe sắc, các nàng đều làm mỹ nhân, tập hợp cùng một chỗ, đây chính là người của luân hồi, nhạc viên sao? Xem ra, thật sự có chút không bình thường, ba nhóm nhạc viên của bọn họ, tổng cộng đã có hơn 1.500 người, 5 người đánh 1, lý nào không thắng, không nên bị những lời đồn thổi của bọn họ làm cho sợ hãi. Đúng vậy, huống hồ tử vong nhạc viên ở phía bên ta, bọn họ rất mạnh, cần phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không thể sợ hãi, ít nhất, không thể núp ở hậu phương. Một nữ nhân mặc trường bào thần chức hoa lệ, tay cầm cây pháp trượng dài, lên tiếng. Ngay lúc thánh quang nhạc viên đang thảo luận chiến thuật, một tiếng móng giận dữ vang lề. Căn cứ theo thông lệ trước đây, khi hai bên sắp chiến đấu sinh tử, thường sẽ thăm hỏi nhau về sức khỏe của người thân, hoặc là nhắc đến nơi sinh sống của đối phương. Phía luân hồi nhạc viên đại diện là một nam nhân khô gầy cùng bà Hạ. Mặc dù năng lực của bà Hạ thỉnh thoảng không ổn định, nhưng hắn có khả năng mắng người không kém gì ai. Phía tử vong nhạc viên đại diện là một nam nhân giống như thủ lĩnh, đã bị bà Hà mắng bình méo mặt. Phía Thiên Khải nhạc viên và tử vong nhạc viên đương nhiên không thể chịu đựng bị mắng như vậy. Họ cũng đã cử ra đại biểu S-686, bắt đầu phản công lại phía luân hồi nhạc viên bằng những lời lẽ mạnh mẽ. Các nữ khí ước giả của thánh quang nhạc viên nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, rồi lại im lặng. Một tên thánh quang nhạc viên em gái thấp giọng nói, các ngươi, những thứ đê tiện này, cô ta vừa dứt lời, như một làn gió mát thoát tục, giọng điệu phun ra những lời lẽ cay nghiệt, lập tức thu hút sự chú ý của một tên khế, ước giả luân hồi nhạc viên. Hắn ngay lập tức thay đổi tư thế, chuẩn bị đối phó. Mười mấy giây sau, cô em gái thánh quang nhạc viên đã lùi về phía sau, hòa vào đám đông, mặt mày đầy vẻ oan ức. Sau khi tất cả bọn họ thăm hỏi lẫn nhau trong 10 phút, thông cáo bất ngờ vang lên, thông cáo, khoảng cách xa, không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành. Trạm thứ hai, tàu chiến đã bỏ neo, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Lần này không phải trực tiếp tiến vào chiến tranh thế giới, mà là đến một điểm tàu chiến bỏ neo. Sau một cảm giác mơ màng ngắn ngủi, tôi hiểu đã ngồi xuống trên một chiếc ghế kim loại. Trên người còn đeo dây an toàn màu xanh thẫm, Bù Bù Uông, A Mỗ, Benny, bà Hải, ngồi ở hai bên hắn, tôi hiểu quan sát xung quanh, đây là một khoang tàu vũ trụ rất rộng lớn. Cởi bỏ dây an toàn, tôi hiểu bước tới cửa sổ hình tròn, ánh mắt dừng lại trên, một đám đá vụn lớn, đang trôi nổi ngoài không gian, xa xa, một viên tinh cầu, màu lam lục giao nhau, nhanh chóng tiến lại gần, lúc này. Có một tên khế ước giả hô lớn, chỉ tay về phía bên phải của phi thuyền. Tôi hiểu nhìn theo hướng đó, thấy ba chiếc phi thuyền khổng lồ. Tất cả đều tiến về phía viên tinh cầu xanh lục, không cần nghĩ. Hắn biết đó là phi thuyền của Thiên Khải, Thánh Quang và tử vong nhạc viên. Những phi thuyền này di chuyển với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy nửa phút đã tiến vào tầng khí quyển của viên tinh cầu xanh lam lục. Cà cà cà, tiếng động cơ vang lên. Các phi thuyền nhanh chóng tiếp cận, âm thanh như kim loại bị cắt chém từ ngoài khoang thuyền vọng vào. Tôi hiểu, cảm nhận được phi thuyền bắt đầu sắp này. Ồ, từ cách khoang thuyền, hắn còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào truyền đến. Ha ha ha, ba chiếc phi thuyền kia của bọn ngốc không còn động lực nữa rồi. Đừng có cười, tốc độ của chúng ta cũng không nhanh hơn bọn họ là bao, ngạch, ầm ầm. Một tiếng vang lớn từ buồng lái vang lên, khiến phi thuyền lao đi với tốc độ càng nhanh hơn. Bốn chiếc phi thuyền như những vì sao băng lao xuống từ không trung, cuối cùng rơi xuống một mảnh đại thảo nguyên, bùn đất và cỏ vụn bay lên cao mấy chục mét. Thông cáo đã đến cước trùng tinh, không gian tọa độ đã đạt điểm, đây là điểm duy nhất có thể giáng lâm. Thông cáo thế giới tranh đoạt chiến bắt đầu. Ầm một tiếng, lớp vách quang dày gần nửa mét bị đá văng ra, từng người của luân hồi nhạc viên, khí ước giả lần lượt bước ra từ trong đống phế thuyền, khoảng cách chưa đầy 100 mét. Từng người của tử vong nhạc viên khí ước giả cũng từ trong đống phế thuyền nhảy ra. Phía luân hồi nhạc viên, 336 người, phía Tử Vong Nhạc Viên, 342 người, phía Thánh Quang Nhạc Viên, 409 người, phía Thiên Khải Nhạc Viên, 820 người, từng người khí ước giả bước ra, rất nhanh, ba bên Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên tụ lại với nhau, chỉ có một điểm không gian tọa độ. Tất cả mọi người đều chỉ có thể ở đây, các người, chết chắc rồi, đoàn người phía trước, một nam nhân mang giáp máy bao cổ tay, mở miệng, hơi thở của hắn vô cùng mạnh mẽ, đánh rắm, phía Luân Hồi Nhạc Viên, một nữ nhân gầy gò liền rút ra một ống thuốc chích màu đỏ sậm, trực tiếp đâm vào cổ mình, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, tảng bùn đất bay lên, phía Luân Hồi Nhạc Viên đa phần người đều lao ra ngoài. Chỉ còn lại một số phụ trợ và những người thuộc hệ Viễn Trình ở lại phía sau. Nhìn thấy cảnh này, ba nhạc viên cùng với mọi người liên hợp cũng lập tức tiến lên. Trận chiến hỗn loạn bắt đầu ngay khi chiến tranh vừa mới khai diễn. Viên đạn màu bạc, dấu ấn che kín, bay lượn trong không khí, tạo thành những tầng sóng gợn. Sau hai lần gia tốc, nó đập vào một tấm thuẫn hợp kim, leng keng, chiếc xe tăng ở tuyến đầu chiến, sự bị ép dừng lại, chân càng của nó mở rộng, trang bị sinh vật hoạt tính cắm vào đất bùn, giúp nó miễn dịch với lực đẩy lùi. Dù phía Luân Hồi Nhạc Viên đang đối mặt với quân địch đông, gấp 5 lần, nhưng bọn họ cũng không chuẩn bị để triệt hạ đối thủ. Trong tình huống như vậy, quay lưng lại với địch là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Oanh, một vụ nổ lớn vang lên trong đám người, làm vài tên khí ước giả Luân Hồi Nhạc Viên bay tung lên, thân thể bọn họ lơ lửng giữa không trung. Các loại năng lực tầm xa liên tiếp bắn tới, trong đó có hai người đột ngột biến mất, rồi xuất hiện lại ở phía sau chiến tuyến. Ngay bên cạnh họ là một nữ phù thủy đội mũ, tay cầm tẩu thuốc nhỏ, vóc người đầy đặn, tóc tím. Này có thể, không được nha. Nữ phù thủy tóc tím lên tiếng, giọng nói chậm rãi, đầy vẻ ngừng ngắt. Bên kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vẫn quan sát. À, nữ phù thủy phun ra một làn sương, mù màu lam nhạt, ánh mắt của nàng hướng về phía tôi hiểu. Tôi hiểu vẫn chưa vội vã tiến về phía trước. Hắn đang đứng trong một nhóm khí ước giả viễn trình, lắng nghe lời nói của nữ phù thủy tóc tím. Hắn khẽ thay đổi ánh mắt, rồi tiếp tục xem những tóm tắt giới thiệu thế giới và thông báo nhiệm vụ. Thực sự là những kẻ hung ác. Hắn thầm nghĩ, nữ phù thủy tóc tím khóe môi nhếch lên. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, khí ước giả thuộc hệ phụ trợ vốn là hiếm thấy, huống chi là loại phụ trợ hệ hoang dại như nàng tóc tím này. Tô Hiểu cũng không phải tránh chiến, mà là đang tìm đọc tóm tắt giới thiệu về thế giới. Tiến vào thế giới, cấp trùng tinh, khu vực tranh đoạt thế giới. Thế giới độ khó, level 43, level 53. Chiến tranh thế giới trì nguyên. Bản thế giới không thể thu được thế giới trì nguyên. Giới thiệu tóm tắt thế giới, nơi này là lãnh địa của chủng tộc và các bộ lạc nguyên thủy. Tài nguyên dồi dào, nhưng cũng đầy nguy cơ. Cước trùng tinh là một tinh cầu cỡ trung, diện tích đất liền chiếm 65,9%, diện tích hải dương chiếm 22,7%, phần còn lại là 11,4%. Tài nguyên vô cùng phong phú, có 3 bộ tộc chủng tộc cỡ lớn và 5 bộ lạc đồ đẳng. Chủng tộc chia làm 2 chủng loại, một loại là sinh vật có trí khôn, chủng loại này có nền văn minh. Loại còn lại là chiến tranh chủng tộc, lấy mẫu chủng làm trung tâm để xây dựng chủng sao, vô cùng nguy hiểm. Đồ đẳng bộ lạc, bao gồm 5 bộ lạc lớn, mỗi bộ lạc đều có sở trường riêng như sử dụng hỏa, độc, phu chú, tế hiến, săn bắt, tất cả đều sở hữu năng lực nguy hiểm cực kỳ cao. Tương ứng thế lực, tạm thời không có, chiến tranh nhiệm vụ, thế giới trì hạch, săn giết nhiệm vụ không, bản thế giới không cho phép hành vi trái quy tắc. Cảnh cáo, xin đừng liên quan đến tất cả sinh vật trong bản thế giới với Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu cảnh cáo không có hiệu lực, sẽ tiến hành xử lý sau khi công chứng. Nhắc nhở, hệ thống công huân đã mở ra. Khi đánh bại phe địch khí ước giả, có thể thu được từ 3 đến 5 điểm công huân. Nếu chiến tranh giành được thắng lợi, số lượng công huân sẽ được căn cứ vào kết quả chiến đấu mà trao thưởng. Nhiệm vụ chiến tranh thế giới trì hạch. Phòng thứ nhất, cộng 2 vòng, độ khó, cấp độ 49, nhiệm vụ giới thiệu, tìm ra vị trí của thế giới trì hạch và thu thập nó. Nhiệm vụ thông báo, liệp sát giả không cần tìm kiếm thế giới trì hạch ở khu vực hiện tại. Sẽ có nhiệm vụ tiếp theo sau. Thời gian hoàn thành, 30 ngày, tự nhiên, phần thưởng, nếu giành chiến thắng trong trận tranh đoạt thế giới, có thể nhận được phần thưởng, hình phạt, cưỡng chế xử quyết. Tôi hiểu vừa lật xong phần giới thiệu nhiệm vụ, thì đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác bị khóa chặt, một tia sáng đỏ từ xa lao đến, nhắm thẳng vào lồng ngực của hắn. Cảm giác ấy chỉ kéo dài trong vòng 0,5 giây, rồi tia sáng đỏ lập tức biến mất, và một viên đạn năng lượng lao tới. Tôi hiểu định nghiêng người tránh né, nhưng theo cảm giác cảnh báo từ trực cảm, hắn nhận ra viên đạn năng lượng này mang theo một loại năng lực đặc biệt, hoặc có thể là khả năng bắn trúng mục tiêu. Hắn lập tức tay nắm chặt chuôi đao, khung, ánh sáng chói mắt từ lưỡi đao của tôi hiểu xẹt qua trước mặt. Viên đạn mang theo điện năng phát nổ thành từng mảnh vụn. Lập tức, hồ quang ánh sáng chói lòa lan ra giữa không trung, rồi nhanh chóng tiêu tán. Tô Hiểu không để ý đến kẻ địch tấn công lén, mà ánh mắt hắn hướng về phía trước, nơi một trận hỗn chiến đang diễn ra. Hơn 1.000 khí ước giả đang đánh nhau loạn xạ, những sóng năng lượng tỏa ra khắp nơi, với đủ loại năng lực hiếm thấy chồng chất lên nhau. Chưa đầy một phút giao chiến, trong hỗn chiến đã có mấy chục tên khí ước giả ngã xuống. Nguyên nhân cái chết của bọn họ đều giống nhau, bị những khí ước giả viễn trình tập trung hỏa lực, bắn chết. Keng, keng, keng, tiếng va chạm kim loại gấp gáp vang lên. Một tên khí ước giả tử, vong nhạc viên cầm thanh, năng lượng kiếm mỏng, đối diện với một tên khí ước giả luân, hồi nhạc viên điên cuồng chém. Nếu như không có những người khác tham chiến, hai người này, trong thời gian ngắn, không thể phân thắng bại. Gào, tiếng thú gào vang lên. Một sinh vật giống như quái thú, liêm ăn xuất hiện trong đám người, nào không phải là triệu hoán thú, mà là ngay khi trận chiến bắt đầu, tên kia đã tiêm dược vào cổ mình, hóa thành nữ sinh hóa, cơ thể nàng lộ ra những cơ bắp đỏ tươi. Từ đôi thụ đồng trên người, có thể thấy nàng vẫn chưa mất đi ý thức. Thả tà, mở tà, một nữ khế ước giả thánh quang nhạc viên, bị sinh hóa nữ bắt giữ trong móng vuốt. Sau một khắc, một chiếc lưỡi đầy gai thịt liếm lên mặt nữ khế ước giả, tiếng kêu rên trong cổ họng nàng phát ra, nửa cái đầu máu thịt của nàng bị chóc ra, như thể bị liếm sạch kem. Ngoan ngoãn đi, sinh hóa nữ cười, miệng đầy răng nanh, móng vuốt lớn phát lực, bóp nát tên nữ khế ước giả thánh quang nhạc viên. Giải quyết xong một tên kẻ địch, sinh hóa nữ chuyển ánh mắt về phía một tráng nam. Tên tráng nam thấy ánh mắt của nàng, theo bản năng lùi lại mấy bước. Tình huống như vậy, không chỉ có phía sinh hóa nữ, mà trong hỗn chiến này, phía luân hồi nhạc viên chịu tử thương nhiều nhất. Dù sao, hơn 1.000 người vây công hơn 200 người, trong chiến đấu thực sự, không phải là 5 đánh 1, mà là 10 đánh 1, thậm chí có thể là hơn 10 tên khí ước giả, vây công một tên khí ước giả của phía luân hồi nhạc viên. Điều kỳ lạ là, dù phía luân hồi nhạc viên chịu tổn thất nặng nề, nhưng họ vẫn kiên trì tiến lên, luôn ở thế chủ động. Ngược lại, ba nhạc viên nghiêm minh phía sau lại dần dần rơi vào thế bị động. Tôi hiểu quan sát từ bên trong trận hỗn chiến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phía luân hồi nhạc viên sẽ chết trước. Đối mặt với ba bên vây công, áp lực quá lớn, trừ khi thiên khải hoặc thánh quang nhạc viên bỏ chạy. Thiên khải nhạc viên trước đây đã hùng hổ tuyên bố sẽ không bỏ trốn. Nếu sau vài ngày, câu nói này sẽ mất đi sức nặng. Nhưng không lâu sau khi họ nói vậy, hỗn chiến liền bùng phát. Giờ đây, nếu rút lại lời nói, thật sự là quá mất mặt. Cho tới nay, thiên khải nhạc viên vốn là quả hồng nhũn, nhưng lần này lại đứng sát vai cùng tử vong nhạc viên khế ước giả xung phong. Thật sự có chút túng quẫn. Còn thánh quang nhạc viên, những cô nàng mềm yếu ấy, chưa bao giờ chứng kiến cảnh luân hồi nhạc viên liều chết như vậy. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi cảm thấy không thích ứng, phía thiên khải nhạc viên đột nhiên tấn công mạnh mẽ, khiến cho phía tử vong nhạc viên yên tâm hơn rất nhiều. Bọn họ không hy vọng những thợ mỏ này có thể giết được bao nhiêu kẻ địch, chỉ cần bọn chú không bỏ chạy, hình thành được phòng tuyến và đứng vững là đủ. Một tiếng gầm giận dữ từ phía thánh quang nhạc viên truyền đến. Đó là một nam nhân tay đeo giáp máy bao cổ tay. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện đây không phải là giáp cổ tay thông thường, mà là hai cánh tay máy. Không nghi ngờ gì, người này chính là thủ lĩnh của tử vong nhạc viên. Phù, một mũi tên bay đến từ Tô Hiểu, hắn chuẩn bị đối phó với thủ lĩnh cấp cao của tử vong nhạc viên. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đánh đuổi ba nhạc viên liên minh. Tô Hiểu bước nhanh tiến vào giữa trận hỗn chiến, mùi máu tanh lập tức tràn vào mũi, xung quanh là tiếng gào thét và tiếng hét thảm. Bùn đất cùng co vụn bay tứ tung, mới vào trận, một thanh trường đao đã lao đến chém hắn. Khum, Tô Hiểu vùng, Trảm Long Thiểm ngang qua, ngăn cản thanh đao rộng chém tới. Ha, lựa chọn sai rồi, ngươi không thể ngăn cản ta. Kẻ chủ động tấn công Tô Hiểu là một nam nhân tướng mạo thô lỗ, tóc buộc cao thành đuôi ngựa. Một bên mắt của hắn là mắt cơ giới, một luồng sức mạnh từ Trảm Long Thiểm truyền tới, khiến Tô Hiểu đôi chân vững vàng đứng trên mặt đất, nhưng vẫn có chút chao đảo. Mắt cơ giới của hắn lấp lóe ánh sáng trắng, tựa như đang kích hoạt một loại năng lực nào đó, có thể giải trừ trạng thái giảm sức mạnh. Tô Hiểu vung trường đao một nhát, đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh quái dị truyền đến từ tay. Xít nữa, hắn không thể cầm vững lưỡi đao rộng, một đạo ánh sáng chém đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Theo bản năng, hắn ngửa người ra sau tránh né. Nhưng ngay lúc đó, một lực kéo mạnh mẽ lại truyền đến từ cổ họng, có vật gì đó đột ngột xâm nhập vào cổ hắn, kéo thân thể hắn về phía ánh sáng chém. Xì xì, máu tươi phun ra, lồng ngực của hắn bị chém vỡ. Mặc dù hắn đã mặc thiết giáp sát người, nhưng dường như chỉ là giấy mỏng yếu đuối. Sức mạnh và tốc độ của mắt cơ giới kỳ thực không thua Tô Hiểu bao nhiêu, nhưng về kỹ xảo thì rõ ràng không cùng một cấp bậc. Thấu xương, mắt cơ giới chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng hắn. Thanh Trảm Long Thiểm đã xuyên qua đầu hắn. Tô Hiểu phun đào một cái, móc nghiêng ném thi thể của mắt cơ giới sang một bên. Oanh, máu thịt nổ tung, một trận lam diễm chiến truyền nệ lên thi thể hắn. Tô Hiểu vốn không quan tâm đến chiến trường hay phần thưởng từ việc giết chóc, hắn cầm Trảm Long Thiểm ngang qua sau lưng. Một tiếng leng keng vang lên, viên đạn vừa mới bay đến đã bị bật ra. Khi vừa ngăn chặn viên đạn không rõ từ đâu bay tới, Tô Hiểu đưa tay trái lên đỡ bên người, lớp tinh thể nhanh chóng bao phủ cánh tay hắn. Ầm, một phát phun ra từ lam diễm chiến truy đánh trúng Tô Hiểu, hất hắn bay ra ngoài. Thân hình hắn lơ lửng giữa không trung, cùng với hàng loạt viên đạn và công kích từ các nguyên tố khác nhau bắn tới, trong đó có một tia năng lượng màu phấn hồng và một đám sương mù đen kịt. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bao phủ thân hình Tô Hiểu. Hắn chắc là đã chết rồi. Một cô gái cao gầy cầm lam diễm chiến truy vận động cánh tay, nàng là khí ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên, thực lực thuộc trung thượng cấp, được đồng đội gọi là Hàn Diễm. Cái tên này có liên quan đến năng lực của nàng. Tô Hiểu từ trong ngọn lửa rơi xuống đất, một tiếng phù vang lên, hắn đập mạnh xuống mặt đất, vai trái còn cắm vào một tia năng lượng hồng nhạt. Tia năng lượng này rõ ràng là loại năng lực khống chế. Hàn Diễm thấy Tô Hiểu rơi xuống, lập tức nhận ra hắn chưa chết, mà rất có thể đã bị loại năng lực nào đó khống chế. Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng kỳ dị, lập tức bước lên, lao về phía Tô Hiểu. Khi khoảng cách giữa nàng và hắn chỉ còn mấy mét, nàng nhảy lên, đưa lam diễm chiến truy lên cao, chuẩn bị đập mạnh vào đầu Tô Hiểu. Oanh, mặt đất rạn nứt, ngọn lửa lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi, mọi thứ dường như tan vỡ. Tuy vậy, đối với Hàn Diễm, điều này không có gì bất ngờ, nàng đã sớm nhận thấy kẻ địch sử dụng đao, và đao thuật này có thể luyện tâm linh. Khi đạt đến trình độ nhất định, nó có thể miễn dịch với các loại khống chế tinh thần. Đột nhiên, một ánh chạm xẹt qua trước mặt Hàn Diễm, hai cánh tay nàng lập tức mất đi trì giác, cả hai tay cụt, nắm chặt chiến truy rơi xuống đất. Hàn Diễm vội vàng quay người bỏ chạy, rõ ràng là đã chọc phải người không nên chọc. Bùm, bùm, bùm, tiếng chém đao dồn dập vang lên trước mặt nàng. Chưa kịp né tránh, một luồng sức mạnh từ bên hông truyền đến. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Hàn Diễm bị Tô Hiểu đá bay ra ngoài, thân thể nàng ở giữa không trung, phóng chụp từ trong cơ thể nàng phóng ra. Chưa kịp rơi xuống đất thì nàng đã biến thành một thi thể. Tô Hiểu vỗ vỗ lên vai, phủ đầy bụi. Hắn nhanh chóng phán đoán được sức mạnh của khí ước giả bên Thánh Quang Nhạc Viên. So với tưởng tượng của hắn, họ mạnh hơn một chút. Hắn vừa nghĩ tiếp tục tiến lên, để hoàn thành nhiệm vụ chặt đầu, thì hơn 10 tên khế ước giả đã chắn ngang đường đi của hắn. Cẩn thận, tên này rất mạnh, chỉ cần không phải loại quái vật cấp cao thì sẽ không thành vấn đề. Trong hơn 10 tên khế ước giả đó, có 2 người đến từ Tử Vong Nhạc Viên, 4 người đến từ Thánh Quang Nhạc Viên và 8 người đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Cộng thêm 14 người, họ tiến gần Tô Hiểu, vây quanh hắn nửa vòng. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, mũi đao chỉ xuống mặt đất, rõ ràng là muốn giết sạch bọn chúng, nhưng cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, khi đối phó với từng đôi người, hắn vẫn chưa dùng đến đao pháp khai sáng của mình. Động thủ, một gã nam nhân tóc ngắn, đầu đầy tóc xanh biếc hết lớn, và đội của hắn lập tức xông vào, hướng về phía Tô Hiểu, nhận đạo đao. Thời, Tô Hiểu hai tay cầm đao, đâm mạnh xuống đất, đào quang đâm vào mặt đất, tạo ra một sóng năng lượng khuếch tán, khiến tất cả xung quanh bỗng chậm lại. Hoàn đoạn, tiếng kim loại vang lên, ánh đao màu lam nhạt khuếch tán, theo một vòng tròn, theo đó tốc độ của nó tăng lên gấp mấy lần. Nhận đạo đao, huyết nhận, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, một sợi máu bay ra từ không trung, và khi hắn tái xuất hiện, đã đứng phía sau một nữ khế ước giả. Cô ta đến từ Thánh Quang, Nhạc Viên, và trên người ít nhất có 6 lớp năng lực bảo vệ. Rắc, rắc, các lớp tấm chắn lần lượt vỡ nát, cô gái kia mắt mở to, không dám tin, vội vàng đưa tay sờ lên cổ, cảm giác ấm áp của máu tươi chảy ra từ vết thương đã xuất hiện trên tay nàng. Nhận đạo đao, thời hiệu quả biến mất, chu vi 13 khí ước giả lúc này đều đã vây quanh Tô Hiểu, hoàn toàn bao vây hắn vào giữa. Nhận đạo đao, sau 5 phút, tì tách, tí tách, máu tươi theo từng sợi tóc rơi xuống, một vài khí ước giả, người đầy máu, dựa vào nhau mà đứng dậy, đao thuật đơn thuần mà uy lực đến vậy sao? Khạc khạc khạc, một thiếu niên ho khan, máu tươi theo khe hở miệng hắn rỉ ra, ta càng thêm tò mò về hắn, không biết hắn có bao nhiêu thánh lực. Ít ra cũng phải có vài loại năng lực mạnh mẽ, cùng thiếu niên ấy nâng tỷ sức mạnh. Hắn cũng mở miệng, nói tình trạng của nào không được tốt lắm. Nửa cánh tay đã bị chém đứt, thánh lực là gì? Đó chính là pháp lực trị thương. Lúc này, tôi hiểu đang bị 13 người vây công, còn lại 6 người. Những kẻ này có phong cách chiến đấu khác biệt với tôi hiểu. Bọn họ chủ yếu dựa vào năng lực và trang bị mang theo. Những trang bị này rất mạnh, có thể thông qua các quyền trục để nắm giữ năng lực, sử dụng năng lực với sóng năng lượng hoặc quá trình tích tụ sức mạnh, khiến cho tốc độ công kích cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, khi dùng những năng lực này, động tác của bọn họ lại rất rõ ràng. Tô Hiểu đang đứng trên một đoạn kiếm cắm nghiêng vào đất. Thân thể hắn như không có trọng lượng, đó chính là một kỹ thuật chiến đấu đặc biệt. Làm vậy có sao? Tô Hiểu nhẹ vùng thanh đào. Những vết máu vương lại trên lưỡi đao, hắn cũng bị thương, nhưng không nặng. Hơn nữa, hắn có rất nhiều dược tể khôi phục trong không gian dự trữ của mình. Chớ có đắc ý, ngươi có thể đánh bại mười mấy người, nhưng không thể đối phó với chúng ta, với mấy chục, thậm chí hơn 100 người. Dù ngươi rất mạnh, ngươi cũng chỉ là cấp 5 mà thôi. Tay cụt của Ngự Tỷ lau vết máu trên mặt, mặc dù nàng ngoài miệng kiên cường, nhưng trong lòng đã chuẩn bị từ bỏ. Nàng không muốn kết thúc ở đây, bởi vì gia cảnh nàng từ nhỏ đã rất đặc biệt, nàng không muốn bị đối phương coi thường và hành hạ như thế. Tô Hiểu không để ý đến lời nói của Ngự Tỷ, hắn đưa tay, nhấn vào tai nghe vô tuyến, hỏi, bố bố, chuẩn bị thế nào rồi? Gâu, một tiếng trả lời ngắn gọn từ bên tai, tiếng kêu, bố bố uông, vang lên từ trong tai, Tô Hiểu, từ trên đoạn kiếm nhảy xuống, đến rồi, đừng lại gần hắn quá 10 bước. Mỗi lần hắn dùng hai tay cầm ngược đao đâm xuống mặt đất, tốc độ quay người hắn sẽ giảm lại, khu vực đó như bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh kỳ lạ, giống như một loại năng lực làm chậm thời gian vậy. Tay cụt của Ngự Tỷ khẽ mắng một câu. Vừa nãy Tô Hiểu đã sử dụng liên tiếp 2 lần chiêu, nhận đạo đao, thời, khiến bọn họ phải nghi ngờ về sự tồn tại của cả nhân sinh. 10 bước ở ngoài, cũng không thể coi là an toàn, một thiếu niên máu me đê bét. Nhìn về phía một thi thể gần đó, đó là một ám sát giả thuộc hệ khế ước. Hắn tận mắt chứng kiến, đối phương bị một đường đao màu đen rộng hơn 10 bước xẻ quà. Nên nhì chớp, sau khi thấy được Tô Hiểu thi triển đao thuật, thiếu niên bỗng cảm thấy hối hận. Hắn tự hỏi, Tại sao trước đây mình không chuyên tâm tu luyện một loại năng lực nào đó, mà lại chọn cách kết hợp nhiều năng lực để tăng sức chiến đấu? Đến khi lên cấp 5, hắn đã không còn rõ mình thuộc hệ gì nữa. Cận chiến hắn không yếu, nhưng tầm xa hắn cũng có khả năng. Chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Tiếng cười kiêu ngạo vang lên từ xa. Theo sau là một lực hút mạnh mẽ. Những kẻ điên này, thiếu niên và tay cụt ngự tỳ lập tức quay người bỏ chạy. Tô Hiểu cũng nhanh chóng nhảy vọt, biến mất ngay tại chỗ. Mực nước đen như chất lỏng phun ra, một quả cầu đen khổng lồ xuất hiện. Chỉ vài giây sau, một hố sâu hình vòng cung xuất hiện trên chiến trường. Năng lực này, Tô Hiểu đã từng thấy Tenzo sử dụng. Tên là Ura Shishofin, một loại năng lực rất đặc biệt. Đây là tên khế ước giả, đến từ luân hồi nhạc viên, không chịu nổi sự vây công. Hắn chọn cách cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Tình huống như thế này không phải là chuyện hiếm gặp, mà ít nhất đã xảy ra mười mấy lần. Một tên khế ước giả, nửa thân thể đã biến mất, hắn vất vả bò sát trên mặt đất, cố gắng hướng về phía Thiên Khải nhạc viên. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đầy sự quyết tâm. Hắn muốn rời khỏi địa phương quái quỷ này. Hắn không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc chiến điên cuồng với đám người kia. Những kẻ mà khi không đánh lại được, thì sẽ chọn cách đồng quy vu tận, làm thịt bọn chúng. Một tên khế ước giả luân hồi nhạc viên, trên người cắm vào mười mấy cây năng lượng tiễn, đã gần như chết, bỗng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một khắc sau, một viên đạn xuyên vào mi tâm hắn, khiến đầu hắn bị nổ tung, văng khắp nơi. Lúc này, trong khu vực hỗn chiến, hơn 1.000 khế ước giả đang đại loạn đấu. Những người đầu tiên bị đánh thành chó đầu, nếu không phải nhờ vào dấu ấn khí tức khác biệt rõ rệt, thì trong tình trạng tứ phương chém giết, căn bản không thể phân biệt địch ta. Oanh, oanh, oanh, ngọn lửa màu xanh lét bốc lên. Không khí chiến đấu càng thêm ác liệt. Cuộc đại loạn đấu giữa các khế ước giả nguy hiểm hơn cả trận chiến giữa loạn quân. Bởi vì, nếu như là những binh sĩ bình thường trong chiến tranh, năng lực của họ sẽ đối lập đơn giản. Nhưng khế ước giả thì mỗi người đều sở hữu năng lực khác biệt, dễ dàng bị những năng lực quái dị đánh lén, thậm chí chết thảm. Tôi hiểu lúc này đang phải chịu đựng một loại năng lực quái dị. Năng lực này có tên là Crow chạm trổ. Càng di chuyển nhanh, hắn càng mất đi nhiều HP, tốc độ tổn thất càng nhanh. Dường như loại năng lực này không thể bị kháng cự. Khả năng cao là hắn đã bị năng lực này từ từ giết chết. Xung quanh hắn, tất cả đều là kẻ địch. Năm tên khí ước giả từ tử vong nhạc viên đã vây quanh Tô Hiểu. Năm người này cực kỳ khó đối phó, tướng mạo của bọn họ hoàn toàn giống nhau. Phán đoán ban đầu cho thấy bọn họ là sinh đôi huynh đệ, họ cùng chia sẻ thị giác, cùng chia sẻ năng lực và tư duy tương thông. Trong chiến đấu hầu như không cần giao tiếp với nhau, người là đối thủ đáng kính. Một trong số bọn họ lên tiếng, chúng ta là băng tinh, điện tinh, quang tinh, phong tinh và hồn tinh. Người có thể gọi chung chúng ta là nguyên tố tinh. Năm tên nguyên tố tinh đồng thời mở miệng, năm người đồng loạt nhiệt chi, chằm chằm vào Tô Hiểu với ánh mắt nghiêm nghị. Tô Hiểu, người đã thấu hiểu rõ đao thuật của bọn họ, nếu không phải nhờ vào khả năng liên kết tư duy, có lẽ đã có 2 người trong số bọn họ bỏ mạng dưới đao của hắn. Tình trạng phân liệt, trạng thái phóng trục bao quanh Tô Hiểu, hiện tại hắn cơ bản không thể nhận được sự hỗ trợ. Bố bố Uông đã lén lút xâm nhập phía sau đội ngũ địch. A Mỗ làm tanker, hắn đang ở tuyến đầu của cuộc hỗn chiến. Còn bà Hai đảm nhận nhiệm vụ ám sát và hỗ trợ hệ phụ trợ trị liệu. Benny lại không phù hợp với chiến trường này. Nếu dám mạo hiểm tiến vào, tỷ lệ tử vong sẽ lên tới 90%. Gió nhẹ mang theo mùi máu tanh thổi qua. Tôi hiểu nắm chặt chảm long thiểm trong tay. Xung quanh hắn, năm tên nguyên tố tinh cũng đã cúi thấp thân mình, chuẩn bị đối phó. Nhưng vào khoảnh khắc này, một ánh sáng vàng chói mắt bất ngờ bao phủ toàn bộ chiến trường. Những tia sáng vàng vươn lên từ người nam tên nguyên tố tinh, khiến họ đều bất ngờ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Thánh quang nhạc viên, hệ trị liệu, quả thực danh bất hư truyền, vừa dứt lời của nguyên tố tinh. Từ bầu trời vang lên một loại âm thanh kỳ lạ, những lời ca khúc khó hiểu. Một nữ nhân, với liêm mọc 6 đôi cánh sáng kim sắc, tay cầm pháp trượng dài, lê lửng trên không, chính những âm thanh ấy phát ra từ miệng nàng, vang vọng khắp không gian. toàn bộ thế giới như bị phủ lên một lớp màu vàng, thanh khiết mà tràn đập hy vọng. Một số người bị thương nghiêm trọng ngã xuống đất, kêu rên đau đớn, nhưng ba nhạc viên liên minh khế ước giả phát hiện, vết thương chí mạng của bọn họ đang nhanh chóng hồi phục, đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những vết thương không quá nghiêm trọng cũng dần dần tái sinh, khép lại, những hạt quang màu vàng từ trên bầu trời rơi xuống. Năm tên nguyên tố tinh cảm nhận được cơ bắp trên người nhô lên rõ rệt, hơi thở của bọn họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, ánh mắt dừng lại ở tên kia, Vũ Em, không thể nghi ngờ, đây là hệ trị liệu mạnh nhất mà hắn từng gặp, có thể đồng thời gia trì hơn nghìn người, giúp họ tăng cường sức mạnh, thần sẽ chỉ dẫn chúng ta. Trên bầu trời, Vũ Em hai tay giơ ngang, cánh sáng màu vàng khổng lồ, hoàn toàn mở rộng ra, lấy thần ý chỉ, giao cho các ngươi che chở. Ngay khi Vũ Em dứt lời, ba nhạc viên liên minh cảm nhận được kim quang từ người họ ngưng tụ lại, từ từ đi vào cơ thể, gia tăng sức phòng ngự, lít nhà, lít nhít những viên đạn chuẩn bị công kích về phía Vũ Em. Nhưng tất cả đều bị một lớp ánh sáng màu vàng bao phủ, chỉ phát ra những tiếng nổ vang. Trước đó, ba nhạc viên liên minh đang từ từ lùi lại, giờ đây họ lại dũng mãnh, xông lên, mạnh mẽ đẩy lùi phía luân hồi nhạc viên, tử vong, cừu hận, điên cuồng. Người phụ nữ tóc tím, trước kia từng trò chuyện với Tô Hiểu, giơ cánh tay lên, nàng trầm ngâm một lúc, rồi chỉ về hướng Vũ Em trên bầu trời, cánh sáng màu vàng phía sau lưng Vũ Em bỗng nổ tung. Nàng như một con chim bị đứt cánh, bắt đầu rơi tự do. Đúng lúc ấy, một bóng người lao lên giữa không trung. Tiếp được nàng, vật thể rơi tự do khổng lồ ấy, nữ pháp sư tóc tím rõ ràng, cũng không dễ chịu. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay che trán, những giọt máu tím đen nhỏ xuống từ mũi. Mặc dù siêu cấp Vũ Em của Thánh Quang Nhạc Viên đã bị giải quyết, nhưng trạng thái gia trì của nàng vẫn còn tác dụng. Trong chốc lát, phía luân hồi Nhạc Viên bị đánh bại liên tiếp và phải lùi lại. Những chiến binh của Thánh Quang Nhạc Viên vốn đã bị tổn thất nặng nề, giờ đây cùng với Thiên Khải Nhạc Viên bắt đầu khôi phục sĩ khí. Trạng thái gia trì không chỉ nâng cao thuộc tính tổng hợp của họ, mà còn mang lại cho họ lòng dũng cảm, quyết tâm chiến đấu. Bỗng nhiên, một tiếng vèo vang lên, năm tên nguyên tố tinh lao đến gần Tô Hiểu, tốc độ của chúng ít nhất đã tăng thêm 30%, cà cà cà. Làn băng lạnh giá bao phủ, bão tuyết xanh lập tức cuốn lên, tạo thành một vòng xoáy băng, những mảnh băng vỡ như những lưỡi dao sắc bén vọt đi. Khi vòng xoáy băng tan biến, Tô Hiểu đã không còn ở đó nữa, hồn tinh tạo thành một dấu chéo với hai tay. Ngay sau đó, năm tên nguyên tố tinh đồng thời biến mất, bọn họ không cần bất kỳ ngôn ngữ giao tiếp nào. Ở phía trước, đội hình luân hồi nhạc viên, A Mỗ và một vài tên, Main Tank, chiến binh tuyến đầu, toàn thân đầy máu, muốn qua được bọn họ, chỉ có thể bước qua xác của họ, bởi đó là sự tôn nghiêm của thẻ. A Mỗ nửa quỳ trên đất, chiếc hàn băng thuẫn trong tay đã che kín vết thương trên cơ thể, màn. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một chiếc tháp thuẫn đột nhiên xuất hiện bên cạnh A Mỗ. Ngay lập tức, đám khí ước giả phe địch phía trước bị đẩy lùi vài bước. Một nam nhân cường tráng, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nhìn về phía A Mỗ và gật đầu với hắn. Sau đó, chỉ một khắc, một luồng hỏa diễm mạnh mẽ dâng lên, một tiếng nổ vang trời. Ngọn lửa ngay lập tức thiêu rụi tên chính diện thanh cơ này, biến hắn thành một đống than đen. Hồ! Trong đám người của tử vong nhạc viên, một nam nhân tóc đen, nửa người trên đã được thay thế bằng máy móc. Thở ra những làn khí nóng, ánh mắt nhìn về phía A Mỗ, ngọn lửa vừa rồi, chính là từ cánh tay máy móc của hắn phun ra. Cách đó 400 mét, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện giữa đám người. Xung quanh hắn, đầy dãy Thiên Khải nhạc viên, Thánh Hoàng nhạc viên, còn phía bên tử vong nhạc viên, đám khí ước giả đều đang tụ tập lại một chỗ. Rõ ràng, có ý đồ tách, rời khỏi phòng tuyến của luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu xuất hiện, khiến cho đám khí ước giả quanh, hắn lập tức ngây người, sững sờ, hắn không để ý tới bọn họ, tay phải cầm đao, mũi đao chỉ xuống mặt đất, tay trái dưa lên, cổ tay được bao bọc bởi lớp kim loại, không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch. Trong lúc nói chuyện, tay trái của Tô Hiểu nắm lại thành quyền, một làn sóng khủng khiếp từ, hắc. Vương chi vận tế, trên cổ tay của hắn khuếch tán ra, Tất cả xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, trong phạm vi 300 mét quanh Tô Hiểu, đám khí ước giả cảm nhận được một luồng khí lạnh dâng lên, cảm giác như có một thứ gì đó vô cùng kinh khủng đang tiến đến gần. Những người này vừa định quay lại bỏ chạy, thì phát hiện thân thể của mình như bị chì đổ vào, mỗi bước di chuyển đều trở nên vô cùng khó khăn. Những âm thanh kỳ lạ vang lên trong không trung, nhưng không ai có thể hiểu được chúng. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, khu vực 300 mét xung quanh, hắn biến thành một mảng xám đen, hai màu chủ đạo, những sợi bông dạng vật thể bay lơ lửng trên mặt đất, cỏ dại, nhanh chóng héo úa, khô héo, đất bùn bắt đầu ố vàng, nứt nẻ khô cứng. Khu vực này đang bị đồng hóa, bị ăn mòn, khu vực này như thể bị thế giới bỏ rơi, nơi tràn ngập đồ vật dơ, chỉ còn lại tử vong, mọi người đều phải chết. Từng tòa kiến trúc với đỉnh nhọn dựng thẳng ở trên bầu trời hiện lên, dường như là những ảo ảnh đứng chồng ngược. Những kiến trúc này khiến những ai nhìn thấy, chúng cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo. Đây là cái gì? Một tên khế ước giả xưa cánh tay lên, làn da của hắn bắt đầu phong hóa, tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Điều càng đáng sợ là sau khi hắn xuất hiện nhắc nhở, ngươi đã gặp phải năng lực tấn công, không xác định, tốc độ di chuyển của ngươi giảm xuống 99%, tốc độ phản xạ thần kinh và thị lực giảm 80%, mỗi giây chịu 19% tổn thương ăn mòn, so với HP tối đa, hiệu quả kéo dài 10 giây. Tên khế ước giả này run rẩy lấy ra bình thuốc khôi phục. Hắn vội vàng rót thuốc vào miệng, mùi vị lạ của thuốc suýt nữa khiến hắn nôn ra, nhưng hắn cố gắng chịu đựng, nuốt xuống. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, một nhắc nhở khác khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Nhắc nhở, ngươi đã sử dụng thuốc khôi phục quá hạn, ngươi rơi vào trạng thái bị trúng độc, do dược vật, mỗi phút tổn thất 15 điểm HP. Tên khế ước giả này mở miệng kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy cánh tay nhẹ hẳn đi, như thể thoát khỏi một thứ gì đó đang giam cầm hắn. Hắn chậm rãi đưa cánh tay lên. Lúc này, cánh tay hắn đã biến thành màu xám đen, giống như bị phong hóa thành nham thạch. Cứu, cứu ta ra ngoài. Đây là cái gì? Thân thể của ta, chớ đến gần. Hiển nhiên, tiếng giống cuối cùng phát ra từ một khế ước giả của tử vong nhạc viên. Vừa mới kêu lên câu ấy, hắn lập tức cảm thấy toàn thân vô lực. Phủ phủ, một tiếng vang lên, một khế ước giả ngã xuống đất. Đôi mắt hắn mất đi sự lộng lẫy, thân thể phủ đầy vật xám đen. Tiếng ngã xuống đất liên tục vang lên. Những khế ước giả này không phải là không cố gắng tấn công Tô Hiểu, nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm, lại còn phải chịu sự ăn mòn của Tử Tịch Thành, khiến cho cơ thể bọn họ nhanh chóng suy yếu. Chỉ sau 10 giây, trừ những người may mắn sử dụng không gian năng lực để chạy trốn, tất cả khí ước giả trong phạm vi 300 mét xung quanh Tô Hiểu đều ngã xuống đất, không còn ai sống sót. Ảo giác của Tử Tịch Thành biến mất. Khu vực này khôi phục lại nguyên vẻ ban đầu. Xung quanh Tô Hiểu, gần như đầy rẫy thi thể, còn trong vòng 300 mét ngoài đó, đám khí ước giả đều dừng lại, vẻ mặt ngây ra, bởi hơn 100 người trong số họ chết đi quá đột ngột. Trong chốc lát, không ai dám lại gần Tô Hiểu, tiếng gầm giận dữ vang lên, đó là tiếng của Băng Tinh. Hắn có 3 tên sinh đồi, huynh đệ đã chết. Trong khi Phong Tinh, Điện Tinh và Quang Tinh, những người có tốc độ nhanh nhất, cũng chết chỉ trong chớp mắt. Bọn họ xông lên nhanh chóng, nhưng cũng chết nhanh chóng. Khi Tử Tịch Thành bắt đầu ăn mòn khu vực biên giới, một vài khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên liếc mắt nhìn nhau, và đồng thời lui về phía sau, như thể có sự hiểu ngầm. Vật thể màu trắng như sợi bông lơ lửng trong không khí, dần dần bốc hơi, mặt đất vàng khô cằn từ từ hồi phục lại màu sắc ban đầu, những hài cốt và kiến trúc lạ mặt bị bỏ lại rải rác quanh Tô Hiểu. Các hài cốt này, bên trong, bụi xám bay ra như mưa. Thế giới đã dần khôi phục lại dáng vẻ nguyên thủy, nhưng những khế ước giả đã chết vẫn còn nằm im trên mặt đất. Ba nhạc viên thuộc liên minh, khế ước giả rõ ràng bị dọa sợ, nhưng dù sao bọn họ cũng là khế ước giả. Sau vài giây ngẩn ngơ, họ liền dồn dập tung ra vô số công kích về phía Tô Hiểu, các nguyên tố lực vây quanh hắn, bao phủ hắn trong một lớp tường năng lượng. Nếu những công kích này trúng phải, dù cho Tô Hiểu có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Số lượng khế ước giả tham gia công kích hắn không thể đếm xuể. Ít nhất cũng gần trăm người. Đùng, một tiếng nổ vang lên, từ vị trí của Tô Hiểu, xuất hiện một hố sau lờ ánh, các loại năng lượng hỗn hợp trong hố nhanh chóng tách ra, bài xích nhau, rồi cuối cùng lại lẫn vào nhau và tiêu diệt hoàn toàn. Tô Hiểu đã biến mất. Hắn xuất hiện ngay sau lưng một tên main tank của phe Luân, hồi nhạc viên, tên main tank đó có chút ngơ ngác quay đầu lại. Khi nhận ra là Tô Hiểu, khóe mắt hắn không khỏi giật nhẹ, dù rằng hơn 100 khế ước giả đã chết trận, nhưng cuộc hỗn chiến vẫn chưa dừng lại. Nhìn vào tư thế của ba nhạc viên liên minh, bọn họ rõ ràng muốn tiêu diệt hoàn toàn phe Luân hồi nhạc viên trước, rồi sau đó mới đi tìm thế giới trị hạch. Nếu như ba nhạc viên liên minh đoàn kết lại, cũng không phải là không thể giết hết toàn bộ những người phía Luân hồi nhạc viên. Số lượng chênh lệch rõ ràng quá lớn, phía tử vong nhạc viên thực tế chỉ mạnh hơn một bậc so với phía Luân hồi nhạc viên, trong khi phía Thánh Quang nhạc viên lại chuyên về hỗ trợ, và Thiên Khải nhạc viên thì đông người, lực lượng mạnh mẽ, huống hồ. Bọn họ lại có nhiều tài nguyên, các loại đạo cụ như đốt pháo bông, ngọn lửa màu cam bùng lên, một tên khí ước giả không kịp tránh bị thiêu cháy thành than, ngọn lửa ấy giống như huyết thanh màu cam. Nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp, ngọn lửa này là do một tên nam nhân có nửa thân thể máy móc thay thế phun ra. Đầu hắn đầy tóc ngắn màu đen, hắn là thủ lĩnh cấp cao của phía tử vong nhạc viên, được tuyển chọn thông qua bỏ phiếu khi bọn họ ở trạm không gian. Tên này gọi là Ailat, ngoài thân phận khế ước giả, hắn còn là trùng giới kỵ sĩ của tử vong nhạc viên, tương đương với liệt sát giả của phía luân hồi nhạc viên. Máy móc và nhiệt độ cao chính là đặc trưng của Ailat. Khác với nhóm trưởng giới kỵ sĩ, hắn không chỉ tìm kiếm sức mạnh, mà còn tìm kiếm vẻ đẹp trong chiến đấu. Trong những cuộc chiến, kim loại và hỏa diễm như hoa chết vong nở rộ, cùng cụp một tiếng, một viên đạn không vỏ từ vai Ailat bắn ra. Vỏ đạn màu đỏ bí mật, mang theo một tia khói xanh, rồi rơi xuống đất, áo sơ mi trắng của hắn, bị nhiệt độ cao thiêu, cháy thành tro tàn. Lộ ra phần trên cơ thể được cải tạo bằng Ailat, sắt màu bạc, từ bên ngoài nhìn vào, cấu tạo phần nửa thân trên của hắn rất tinh vi. Những phần đầu và nửa thân dưới chỉ được cải tạo một phần, đây mới là phần khó đối phó. Ailat nhặt lên một bộ thi thể từ trên mặt đất, mắt cơ giới trên đầu hắn bắt đầu quét hình. Nhanh chóng phân tích và phán đoán nguyên nhân cái chết của thi thể này, hắn phát hiện ra thi thể bị ăn mòn bởi một loại năng lượng không rõ, đồng hóa và sinh ra sức sống, sau đó tạo ra phản ứng chốc ra, bùng, một bóng người toàn thân đẫm máu lao đến trước mặt Ailat, đó là nữ sinh hóa thuộc tử vong nhạc viên, nàng lúc này ánh mắt đỏ như máu, thân thể cao hơn 4 mét, lao tới Ailat, hắn chỉ là một chú lùn nhỏ bé đứng đó, nữ sĩ, ta chào ngươi, Ailat một tay đặt ngang trước ngực, cúi đầu nhẹ, thể hiện phong độ của một quý tộc, nhưng ngay lập tức, một móng vuốt lớn đầy máu thịt vung mạnh về phía hắn, một tiếng nổ vang lên. Ai, chết hắc, hoàn toàn bị bao trùm bởi móng vuốt lớn, sinh hóa nữ lộ, vẻ đau đớn trên mặt, hí, mùi da thịt cháy hết lan tỏa. Ailat đứng ngay tại trung tâm móng vuốt lớn, trong khi móng vuốt của nữ sinh hóa bị thiêu cháy, tạo thành một lỗ thủng lớn, và lửa bùng lên xung quanh. Nữ sĩ, vĩnh biệt, Ailat giơ cánh tay lên, từ lòng bàn tay hắn phun ra một ngọn lửa cháy bùng, lửa bắn ra nhanh chóng, khiến cho sinh hóa nữ không kịp tránh né, nàng không còn cơ hội nào, đốm lửa và tro tàn rơi xuống, sinh hóa nữ biến mất, chỉ còn lại một đống tro tàn. Ailat thay đổi ánh mắt, nhìn về phía phương hướng trận doanh của luân hồi nhạc viên, ở bên kia, một nam nhân cầm trường đao đang tiến về phía hắn. Ailat do dự một chút, rồi mắt cơ giới của hắn lập tức chuyển sang màu đỏ rực, vù, cơ động cơ trong lồng ngực Ailat bắt đầu vận hành với tốc độ cao, làm cho thân hình hắn phát ra ánh sáng vàng lấp lánh từ những khe hở trên cơ thể. Tô Hiểu vung trảm long thiểm nào qua trước người. Hắn vừa mới chuẩn bị lao vào, thì một cảm giác uy thế khủng khiếp đột ngột xuất hiện. Ailat vừa mới tiến lên một bước, bỗng dừng lại. Ánh mắt hướng về phía khu vực hỗn chiến bên phải, ẩu, một tiếng gầm trầm thấp như trâu giống vang lên. Âm thanh ấy tạo thành những đợt sóng âm mạnh mẽ, khiến màng tai người nghe cảm thấy đau đớn. Ở khu vực hỗn chiến phía đông, cách đó nửa km, có một hồ nước bình lặng. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, xung quanh bờ hồ là các loại thủy sinh thực vật. Mười mấy giây trước, một thiên thạch bao phủ lửa đã rơi xuống hồ, viên thiên thạch này tạo ra một cơn sóng lớn, khiến mặt hồ dậy lên bọt khí và mùi tanh của cá lan ra khắp nơi trong hồ nước nóng bỏng đó. Hai chiếc sừng khổng lồ vươn lên từ mặt nước, giữa hai chiếc sừng là một khoảng cách ít nhất 10 bước. Dưới đó, không khó để tưởng tượng ra một sinh vật lớn đến mức nào. Rầm một tiếng, mặt hồ trong veo vỡ ra, dưới ánh sáng mặt trời. Ánh sáng óng ánh phản chiếu từ nước bắn lên, một con trâu nước khổng lồ từ đáy hồ trồi lên, đứng sừng sững giữa mặt hồ. Con trâu nước này có sừng phân nhánh như sừng nai, trên sừng treo, đầy dòng rều. Màu lông của nó nhạt như vàng, bụng dưới phủ đầy lông dài. Từng sợi lông chảy xuống, tạo thành những dòng nước nhỏ. Con trâu nước này mang lại vẻ đẹp thiên nhiên cho nhân loại. Nó không có vẻ đẹp rực rỡ, nhưng mọi thứ đều rất tự nhiên. Khi nó đứng trong nước, tạo ra một vẻ dịu ngoan, tuy nhiên, cặp mắt phẫn nộ của nó rõ ràng cho thấy sự tức giận. Nó đang ngủ say, bỗng có một đám người đến gần nơi nó nghỉ ngơi, gây ra tiếng ồn rất lớn. Nó đã kiên nhẫn nhịn, nhưng khi có người dùng đá ném vào đầu nó, cơn giận của trâu nước không thể kiềm chế được nữa. Trâu nước giơ móng trước lên, một cước đá mạnh xuống mặt nước, đùng, tảng bọt nước lớn bắn tung tóe, mặt hồ rộng mấy cây số, mực nước giảm xuống 1/3, chỉ trong chốc lát, cá tôm bị văng lên bờ. Đây là sinh vật gì? Ilac từ từ lùi lại, chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn đã nhận ra rằng sinh vật này không phải là thứ mà mấy trăm tên khế ước giả cấp 5 có thể đối phó. Còn trâu nước này hoàn toàn không phù hợp với thế giới này, dù bề ngoài nó hòa hợp với thiên nhiên, không có vẻ gì là không phù hợp, nhưng đó chỉ là cảm giác lừa dối. Tô Hiểu nhấn tai nghe Vô Tuyến, sẽ lệnh cho bố bố Uông, à mỗ, Benny, bà Ho cùng lúc hành động, đó chính là phải triệt tiêu. Tô Hiểu trước đây còn thắc mắc tại sao có một cái bẫy ở đây, giờ nhìn lại, hắn hiểu rằng chỉ cần có xung đột xảy ra xung quanh, nhất định sẽ kích thích con trâu nước này. Cuộc hỗn chiến giữa đám khí ước giả dần dừng lại, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía đầu kia của con trâu nước. Con trâu nước ca vẫn chưa tấn công đám khí ước giả, chỉ đơn giản là cảnh cáo một hồi. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, hắn thử thu thập thông tin từ phía đầu kia của con trâu nước, đang so sánh trí lực thuộc tính giữa hai bên. Cấp độ trên này quá lớn, chỉ thu được 6% thông tin từ phe địch. Thông tin thu được như sau: tên gọi, tế thần, bá chủ cấp sinh vật, hư không, HP, 100%, sức mạnh, nhanh nhẹn, năng lực 16, tự nhiên chi linh, bị động level 87, tế thần châu, chính là con châu Đức Ca, đang quan sát đám khí ước giả. Nó cảm nhận được sự uy hiếp từ những nhân loại này. Nếu nhiều bọn họ liên kết lại, để đối phó nó, hôm nay, nó sẽ phải chết ở đây. Là sinh vật có trí khôn, con châu nước ca biết rằng, nếu không đuổi những nhân loại này đi, chúng sẽ cho rằng, nó dễ bắt nạt. Nó từ hư không trốn thoát đến thế giới này, nhưng lại bị thợ săn, truy đuổi không ngừng. Sừng của nó, chính là nguồn sức mạnh, cũng là đỉnh cấp mà năng chứa đựng tài liệu. Nghĩ đến đây, con châu nước ca bỗng cảm thấy oan ức. Nó đã chạy trốn từ hư không đến đây, vậy mà thợ săn vẫn không buông tha, nhưng nó không thể để mình bị người khác bắt nạt mãi. Hôm nay, nó sẽ cho nhân loại thấy sức mạnh của tế thần. Hơn nữa, nó còn có món nợ máu cần phải báo, suýt nữa thì diệt tộc vũ tộc. Nó tuyệt đối không thể để chuyện đó qua đi. Ồ, với một tiếng gầm giận dữ, tế thần lao ra khỏi hồ, nước trong hồ bay vọt lên không trung, tất cả mọi người triệt, Ilac hô lớn một tiếng, lưng hắn phun ra khí, lập tức đẩy hắn lên không trung. Triệt, triệt, mau lui, nó rất tức giận, đúng, mau lui đi. Một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên vắt chân lên cổ mà chạy, hắn đã chịu đựng quá đủ rồi. Trước mắt, hắn không muốn tiếp tục đánh nhau với phía Luân Hồi Nhạc Viên nữa. Trong khoảnh khắc, hơn 1.000 tên khế ước giả chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm hướng về một phía thảo nguyên mà phóng đi. Trong đó, phía Luân Hồi Nhạc Viên có ít người nhất, chỉ khoảng 200 người, không tới. Phía Tử Vong Nhạc Viên cũng không khá hơn. Sau một trận chiến khốc liệt, trong khoảng nửa giờ, bọn họ đã tổn thất hơn phần nửa, phía Thánh Quang Nhạc Viên còn lại hơn 200 người. Bọn họ chạy chậm nhất, chủ yếu do có nhiều người phụ trợ, còn phía Thiên Khải Nhạc Viên, bọn họ vẫn còn hơn 600 người, chạy nhanh như bay, và theo dáng vẻ, họ có xu hướng vượt qua cả Luân Hồi Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên. Khi các khế ước giả đột nhiên chia làm bốn nhóm, tế thần do dự một chút, rồi quyết định đuổi theo nhóm đông nhất là Thiên Khải Nhạc Viên, vì trong số bọn họ có người vừa ném đá vào nó, tiếng nổ vang vọng. Từ phía sau Thiên Khải Nhạc Viên, mấy người chạy ở phía sau vừa quay đầu lại, sắc mặt lập tức tái nhợt, hoảng sợ. Vì sao lại đuổi theo chúng ta? Một tên hoảng hốt thốt lên, tách ra chạy. Nó, bỗng một tiếng oanh vang lên, móng bò của tế thần hạ xuống. Một tên khí ước giả bị đạp tan xương nát thịt, chết ngay tại chỗ, trở về với lòng đất mẹ. Sau khi đuổi theo vài trăm mét, tế thần đột ngột đụng phải một bức tường vô hình. Nó lao vào quá mạnh, cú va chạm khiến nó ngồi xuống đất. Tế thần mơ màng một lúc, ngửa đầu nhìn lên không trung. Một viên trái cây xanh biếc xuất hiện. Tế thần nuốt ngay vào miệng. Sau khi ăn xong, nó hài lòng và quay lại hồ. Tứ phương khế ước giả của các nhạc viên bị tách ra, hiện giờ đang ở một khu rừng rậm cách đây 5 cây số. Nơi này cây cối um tùm, màu xanh thẫm, và những sinh vật kỳ lạ qua lại giữa những tán cây. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá xám lớn, thực ra đó là một sinh vật kỳ dị, giống như một con rùa đen, khá hiền lành. Lúc này, bố bố ông, A Mỗ, Benny, bà Hà đều đã hội tụ cùng Tô Hiểu. Sắc mặt hắn không được tốt lắm. Nếu cuộc hỗn chiến tiếp tục kéo dài, phía Luân Hồi Nhạc Viên rất có thể sẽ bị diệt vong. Phía Thiên Khải Nhạc Viên lại có biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ lần này tiến thoái đều có chừng mực. Dù rằng có những kẻ yếu đuối trong đội ngũ, nhưng dường như có một thế lực nào đó đang ràng buộc bọn họ. Cảm giác này rất giống với lần đầu Tô Hiểu giao chiến với phía Thiên Khải Nhạc Viên. Khi đó, khi là người quản lý rất nhiều khế ước giả trong đội của Thiên Khải, lần này, rất có thể cũng sẽ có một cường giả tương tự như Hy xuất hiện. Về phía Tử Vong Nhạc Viên thì không cần phải nói, những tổn thất của Luân Hồi Nhạc Viên, 80% đều là do các khế ước giả bên Tử Vong Nhạc Viên gây ra. Nhân vật nổi bật là Ilac, rất khó đối phó. Tô Hiểu đã giao đấu với hắn, thắng thua đều ngang nhau. Đối với Thánh Quang Nhạc Viên, tuy rằng có một siêu cấp đại vũ em, nhưng những thứ còn lại không quan trọng nữa. Cái vũ em đó chính là mối đe dọa lớn nhất đối với Tô Hiểu. Đội quân của hắn có thể thắng không? Tô Hiểu chưa rõ, nhưng vũ em đó nhất định phải chết. Tô Hiểu kiểm tra số lượng các bên còn lại. Đây là quyền hạn do hư không chi thụ cấp cho hắn. Phía Luân Hồi Nhạc Viên, 195 người. Phía Tử Vong Nhạc Viên, 142 người. Phía Thánh Quang Nhạc Viên, 259 người. Phía Thiên Khải Nhạc Viên, 610 người. Hiển nhiên, nếu cuộc chiến tiếp tục, phía Luân Hồi Nhạc Viên sẽ gặp bất lợi rất lớn. Tuy vậy, Luân Hồi Nhạc Viên đã quyết định đặt cược toàn bộ đội ngũ ở đây. Họ sẽ không bỏ mặc phe mình, những người vừa mới đến mà đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến này. Tô Hiểu vừa chuẩn bị hoàn tất danh sách nhân số, thì phía Thiên Khải Nhạc Viên lại bắt đầu giảm sút nhanh chóng. 605 người, 598 người, 576 người, 509 người, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng người của Thiên Khải Nhạc Viên đã giảm từ 600 xuống còn 509 người. Không rõ phía bên kia gặp phải kẻ địch nào, mà trong một thời gian ngắn đã có 101 người tử trận. Khi Tô Hiểu còn đang nghi ngờ, một tin xấu lại đến, số lượng người của Luân Hồi Nhạc Viên cũng bắt đầu giảm xuống. 195 người, 176 người, cuối cùng số lượng dừng lại ở 176 người, tất cả chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tô Hiểu vừa chăm chú quan sát số lượng quân của phe mình, vừa mở kênh chiến tranh. Lúc này, trong kênh chiến tranh có chút hỗn loạn, Thương Diệp, Tán Nhân, chớ tới gần thảo nguyên phía đông, ta e là chết chắc rồi, bên này là Nguyên Thủy Bộ Lạc, Bàn Đại Khải, Tán Nhân, đại bộ đội gặp phải một bộ lạc tập kích, phe địch có hơn 30.000 người, chúng am hiểu sử dụng độc, chớ tới gần thảo nguyên phía đông. Vô môn, cậu sinh minh, thành viên, tinh chuẩn thời gian, 10 giờ 22 phút sáng, tọa độ 110 độ 49-31, vị trí hiện tại, bọn họ gặp phải đồ đằng bộ lạc mai phục, phe địch sử dụng sinh vật mang độc tố, với phù hiệu đồ đằng hình bầu dục, giữa là lá cây. Tất cả mọi người từ phía Tây rời đi thảo nguyên, phía Nam, là một khu vực đầy ổ trùng, thiên khải nhạc viên đã phải rút lui, xà tháp mộ, cộng sinh minh thành viên, bước đầu đánh giá, thì giới này có cường độ vũ lực từ cấp 5 đỉnh tiêm đến cấp 6, thổ dân thi lực rất mạnh, hiển nhiên, phía luân hồi nhạc viên đã gặp phải sự tấn công của thổ dân, trong khi phía thiên khải nhạc viên sớm đã chịu tử thương, có lẽ bọn họ đã gặp phải chủng tộc tập kích, nguyên thủy bộ lạc, chủng tộc. Tôi hiểu trong một điếu thuốc, hắn không cùng đại bộ đội hội hợp, bởi vì trong mắt hắn, lần này, thế giới chiến tranh, khả năng thua cuộc cực kỳ cao. Trong đại bộ đội, có một nhóm mạo hiểm cỡ trung. Đoàn trưởng tên là Mộ Quang, từ bên ngoài nhìn. Đó là một người đàn ông tráng kiện, toàn thân đầy lân giáp, nhưng thực tế đó chỉ là năng lực biểu hiện ra ngoài. Đồn đại cũng không sai, đoàn trưởng của cậu sinh minh là một nữ nhân. Tôi hiểu không cho rằng mình có thể chỉ huy tất cả khế ước giả của phía luân hồi nhạc viên trong trận chiến này. Trước hết, hắn không biết liệu những người kia có chịu nghe lệnh mình hề không. Dù cho có được đề cử, tôi hiểu cũng sẽ không dẫn dắt họ đi chiến đấu, vì hắn căn bản không am hiểu về chuyện này. Nếu là chỉ huy binh lính, tôi hiểu còn có thể thực hiện, nhưng khế ước giả và binh lính khác nhau, không am hiểu về việc gì đó mà cố tỏ ra mình hiểu biết chỉ khiến người khác chán ghét. Cậu sinh minh đoàn trưởng Mộ Quang là người rất am hiểu chỉ huy đám khế ước giả trong chiến đấu. Vì vậy, phía luân hồi, nhạc viên đại bộ đội đã để nữ nhân này dẫn đầu. Tôi hiểu không nghi ngờ gì. Đây là lựa chọn ổn thỏa nhất. Trước đó, Mộ Quang đã phát tin tức trong kênh Gil, nàng cũng không chủ trương liều mạng, trận hỗn chiến vừa qua đã chỉ rõ. Nếu tiếp tục chống cự, các khế ước giả của phía luân hồi nhạc viên sớm muộn gì cũng sẽ chết hết, ba nhạc viên liên minh sẽ thắng thảm hại. Mộ Quang đưa ra ý kiến là, trước tiên hãy tìm hiểu về thế lực thổ dân, sau đó nghĩ cách lần vào trong đó. Đây chính là phương án mà đám khế ước giả am hiểu nhất. Sau khi gia nhập, họ sẽ dựa vào thế lực thổ dân để bù đắp cho chênh lệch nhân số giữa các bên. Tôi hiểu nghĩ cũng gần giống Mộ Quang. Nhưng hắn không muốn gia nhập một thế lực thổ dân nào đó, mà hắn nghiêng về việc sáng tạo một thế lực riêng. Nếu như ở những thế giới khác, đây có thể là điều không tưởng, nhưng trong thế giới này có chủng tộc, và thậm chí là chiến tranh chủng tộc. Chủng tộc trong thế giới này có thể chia làm hai loại lớn, một loại là chủng tộc có văn minh, chung sống thành quần cư lớn trên các hải đảo, và sẽ không đến gần đại lục nơi Tô Hiểu đang ở. Những chủng tộc này sống tương đối giống nhân loại, có hệ thống xã hội hoàn chỉnh và pháp luật, thậm chí còn có các vương tộc và bộ tộc giống như của nhân loại. Loại còn lại là chiến tranh chủng tộc, chúng có lối sống và chiến đấu khác biệt. Những chủng tộc này không thể xem thường, vì chúng rất mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các bộ lạc đồ đằng trên đại lục, nơi chiến tranh giữa các tộc vô cùng ác liệt. Chiến tranh chủng tộc tổng cộng có ba cây sao huyệt lớn. Chúng đều là ba thế lực độc lập. Những sao huyệt này chứa vô số các loại trùng nhỏ, từ trung bình đến tiểu hình, không thể đếm xuể. Mỗi sao huyệt đều lấy mẫu trùng làm trung tâm, và do mẫu trùng điều khiển các chủng tộc thuộc hạ. Mẫu trùng này là lực lượng chủ chốt. Chúng mở rộng, tiến hóa, hướng lên những tầng sống cao hơn. Đối thủ của chiến tranh chủng tộc lại là năm bộ lạc đồ đằng. Những bộ lạc này nhìn có vẻ nguyên thủy, nhưng sức chiến đấu của họ mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy mọi thứ. Tuy nhiên, không phải năm bộ lạc này liên kết lại để chống lại chiến tranh chủng tộc. Thực tế, giữa chúng tồn tại những mâu thuẫn sâu sắc. Dù vậy, chiến tranh chủng tộc vẫn không thể làm gì được bọn họ. Phương châm của chiến tranh chủng tộc là, ai khiêu, khích ta, ta đánh bại kẻ đó. Còn đối với những bộ lạc đồ đằng, chúng càng hống hách hơn, bọn họ chỉ quan tâm đến việc ai là kẻ khiến chúng khó chịu, ai giàu có hơn, rồi chúng sẽ tấn công và cướp đoạt. Chủng tộc có trí khôn văn minh, chúng chỉ có thể trốn đến những hải đảo, vì chiến tranh chủng tộc cùng đồ đảng bộ lạc thực sự quá mạnh. Hiện tại, địa thế đã thay đổi sau cuộc hỗn chiến ban đầu. Hai bên đều bắt đầu tìm kiếm thế giới chi hạch. Một khi tìm được thế giới chi hạch, họ sẽ thiết lập tọa độ thế giới. Và sau đó, tại nơi đó, hai bên sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi một phe thành công thiết lập được tọa độ nhạc viên của mình. Lúc ấy, chiến tranh mới tuyên bố kết thúc. Căn cứ vào hai lần chiến tranh trước, tôi hiểu phán đoán rằng, trong khi tìm kiếm thế giới chi hạch, phần lớn khế ước giả đều sẽ chọn gia nhập một thế lực nào đó. Một là để nhân cơ hội tìm kiếm lợi ích, hai là để leo lên, tranh thủ triệu tập được thổ dân thế lực, dùng sức mạnh đó để chiến thắng. Thế giới này có hai phe thực lực chính, đó là đồ đảng bộ lạc và chủng tộc. Thực ra, gia nhập phe nào cũng không tệ. Nếu như là trong các thế giới tranh đoạt trước đây, Tô Hiểu sẽ nghiêng về gia nhập đồ đảng bộ lạc. Lý do rất đơn giản. Vì ở bên đồ đảng bộ lạc, tỷ lệ thua được trang bị, năng lực quyền trục và các vật phẩm khác cao hơn. Còn đối với chủng tộc, Tô Hiểu cũng không có ý định gia nhập. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm hiểu tình hình chung của chủng tộc. Nếu như tình hình cho phép, Tô Hiểu chuẩn bị tạo ra mẫu chủng, dùng để phát triển đại quân chủng tộc. Từ đó, đối phó với ba nhạc viên liên minh, kế hoạch của Tô Hiểu có thành công hay không, còn phải chờ bố bố ôm tra xét tình báo từ chủng tộc mới có thể đưa ra kết luận. Tô Hiểu không muốn đặt hy vọng vào chiến thắng của mình, vào Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên, vì điều đó quá phụ thuộc vào vận may. Dù hai phe này có sức chiến đấu bình thường, nhưng họ cũng chỉ là khế ước giả. Hơn nữa, tử vong nhạc viên lại là một khối xương cứng. Với bọn họ chống đỡ phía trước, kết quả cuối cùng, ra sao, vẫn là một ẩn số, khó mà đoán trước. Tô Hiểu sẽ không đem sự sống chết của chính mình giao phó vào khả năng chiến đấu của phe mình. Hắn suy tính phát triển một đội quân chủng tộc, vì hắn có hai vật phẩm rất thích hợp cho việc này, cộng thêm một danh hiệu bổ trợ, danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, đặc thù loại hình. Danh hiệu hiệu quả là chỉ huy chiến tranh, hiệu quả gia tăng số lượng căn cứ phe mình, nhắc nhở, khi số lượng phe mình vượt qua 100, tốc độ hành quân cộng 10%, sĩ khí tăng thêm 5 điểm, hiệu quả này không có thời hạn, sinh ra hiệu quả sau khi chiến tranh bùng phát, nhắc nhở, khi số lượng phe mình vượt qua 500, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 1, sĩ khí tăng thêm 10 điểm, nhắc nhở. Khi số lượng phe mình vượt qua 1.000, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực cộng 2, sĩ khí tăng thêm 20 điểm. Nhắc nhở, khi số lượng binh sĩ phe mình vượt qua 10.000, toàn bộ thuộc tính chân thực sẽ được tăng cộng 2, bao gồm thuộc tính vận may. Tốc độ hành quân tăng 20%, sĩ khí tăng 50 điểm, và quần thể sẽ được gia tăng hiệu quả. Nếu sĩ khí đạt trên 70 điểm, binh sĩ sẽ dũng cảm không sợ chết, cho đến khi số lượng giảm xuống dưới 15%, lúc đó mới xuất hiện hiện tượng hoảng loạn chạy trốn. Điểm đặc biệt, đây là vật phẩm đặc thù, không thể bán ra. Giới thiệu tóm tắt, các binh sĩ, san bằng bọn họ, giá bán, không thể bán ra. Trải qua nhiều thế giới, sau khi lên cấp thêm một lần, đoàn đội tàn sát giả danh hiệu cuối cùng sẽ giải trừ khóa chặt trạng thái. Do vậy, Tô Hiểu đã có thể thay đổi sang chiến tranh lĩnh chủ, chủng tộc vốn dĩ là chiến thắng nhờ vào số lượng. Vì thế, nếu có thể phát động chiến tranh lĩnh chủ với sự bổ trợ lớn nhất thì không phải là không thể. Tuy ngoài may mắn ra, chỉ có toàn thuộc tính cộng 2, nhưng nếu như mấy ngàn, thậm chí nhiều hơn đơn vị chiến đấu đều được hưởng lợi, từ sự bệnh sẽ rất khủng khiếp, huống chi còn có hiệu quả tăng 20% tốc độ hành quân. Về phần sĩ khí, hẳn là không có vấn đề gì, lấy mẫu chủng làm hạt nhân của chủng tộc. Sĩ khí của chúng, vốn dĩ, đã đạt đến level max, do đó cơ bản không có hiện tượng hoảng loạn chạy trốn. Tuy nhiên, việc tạo ra một đội quân chủng tộc khổng lồ vẫn là vấn đề lớn, và liệu chủng tộc trong thế giới này có phát triển đúng như Tô Hiểu tưởng tượng hay không, thì còn phải xem xét. Ba cái chủng giả lớn kia không phải là thứ mà Tô Hiểu có thể dễ dàng trêu chọc. Hắn muốn biết một mẫu chủng cũng phải từ những tiểu chủng giả mà bắt đầu. Vì những tiểu trùng xào này không chiếm được nhiều tài nguyên, cho nên cũng không thể phát triển mạnh mẽ. Trong lòng, đã có kế hoạch đại khái. Tô Hiểu liền sai, bảo bố bố Uông đến phía Nam Thảo Nguyên, quan sát tình hình trùng xào và cấu trúc của trùng tộc, nhắc nhở. tìm kiếm đội đã định ra. Lân hồi nhạc viên thông cáo, lần này, tìm kiếm đội trưởng là Tê Không Ác Huyền, Bonnie. Tê Không Ác Huyền, Bonnie đã tham dự 2 lần thế giới tranh đoạt chiến, đều là người đầu tiên tìm được thế giới chỉ hạch,